Đan Thần, chương 716, thần niệm bày trận, góc truyện audio.com, oanh, thần niệm của Trình Cung khẽ động, đột nhiên 9981 ngọn núi nhỏ mà Trình Cung mô phỏng bắt đầu vận chuyển, tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần mất đi tăm hơi của những ngọn núi kia. Đã nhìn thấy một vòng xoáy khổng lồ đang hình thành, tất cả người dưới Thiên Anh lập tức cảm ứng ngọn núi của mình, dùng thần niệm không ngừng ngưng tụ vào trong ngọn núi của mình đi. Thần niệm của Thiên Anh đã chân chính đặt chân vào quy tắc của thiên đạo, tuy vẫn chỉ là nhập môn và cảm ngộ một ít thứ thô thiển, không cách nào so sánh với bổn mạng đạo quy của hiện đạo kỳ, triệt để tìm hiểu đạo của mình, thực sự có rất nhiều đạo quy. Loại lực lượng này quá nhiều, hiện tại Trình Cung không có biện pháp khống chế tốt, sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả của trình thể. Nhìn thấy Trình Cung cũng không phải nói chơi, vậy mà thực sự động thủ, tuyệt đại đô số người dưới Thiên Anh của Đông Phương gia tộc cũng bắt đầu cảm ngộ ngọn núi của mình trong vòng xoáy đang xoay tròn, đó là những ngọn núi dụng thần niệm của Trình Cung mô phỏng ra. Sau khi tìm được không ngừng dùng thần niệm ngưng tụ vào trong ngọn núi, bọn họ đều là người tu luyện trên ngọn núi rất lâu, ít thì vài chục năm, nhiều thì mấy ngàn năm, cho nên trong suy nghĩ có chút cảm ngộ và ký thác vào trong ngọn núi, mà lúc này lại là thời điểm sinh tử tồn vong của gia tộc, một khi thần niệm của bọn họ ngưng tụ sẽ liều hết tất cả. Đọc truyện online tại truyện ni, kể từ đó áp lực của Trình Cung giảm bớt rất nhiều, lập tức mấy vạn đạo thần niệm ngưng ra 9981 ngọn núi mô phỏng. Áp lực Trình Cung giảm xuống, hơn nữa những thần niệm này đang gia tăng, ở trên bầu trời, Trình Cung dùng thần niệm ngưng tụ thúc dục và mô phỏng trận pháp đại trận của Đông Phương gia tộc. Đến cuối cùng, trên đầu của Cửu Âm Ma Đế xuất hiện một đường kính chừng vài trăm dặm, trên và dưới của đường kính này là vòng xoáy xoay tròn với tốc độ cực cao, tốc độ nhanh kinh người, mà mũi ngọn của nó lại ngưng tụ trên đỉnh đầu của Cửu Âm Ma Đế, chỉ còn cách có vài trăm mét, càng ngày càng mạnh. Thần niệm bày trận lại mô phỏng đại trận chấn tộc của Đông Phương gia tộc, cái này đây tuyệt đối không có khả năng. Đông Phương Thiên Báo nhìn lên bầu trời, tận mắt nhìn thấy một cảnh hắn không dám tin là sự thật. Cho dù có lãng phí mượn nhờ nguyên tinh, các loại pháp bảo bày trận cũng chỉ tương đương với trận pháp đại sự cường hãn mà thôi, mà thần niệm lại yếu ớt khó có thể khống chế, không ngờ hắn lại dùng thần niệm bày trận, thần niệm của hắn mạnh như thế nào, khống chế chính xác mạnh như thế nào. Mà tạo nghệ trận pháp tới cảnh giới gì, Trình Cung, Trình Đại Thiếu. Tên này đã giết cháu của mình, cướp đi Đông Phương Linh Lung, chẳng lẽ hắn thật sự là khắc tinh của mình hay sao? Từ sau khi hắn xuất hiện tới giờ, tất cả những gì mình làm đều hóa thành hư ảo, hôm nay hắn lại có thể dùng thần niệm bày trận, dám trực tiếp ra tay đối phó ma đế. Đáng hận nhất là con mẹ nó, hắn chẳng phải là tồn tại Thiên Anh, chỉ là Địa Anh đỉnh phong mà thôi. Đông Phương Cường cũng trợn mắt há hốc mồm, thực sự có người có thể sử dụng thần niệm bày trận, thì ra ghi chép cổ xưa nhất trong gia tộc lại là sự thật. Đừng nói bọn họ, ngay cả Cửu Âm Ma Đế, trên gương mặt xinh đẹp của nàng cũng lộ ra thần sắc ngưng trọng, bản mạng đạo quy chung quanh thân thể của nàng cũng không. Góc truyện audio.com, dám không kiêng nể gì như vừa rồi, bắt đầy cẩn thận thu liễm trở lại. Thần niệm bày trận, cho dù tại cả U Minh luyện ngục cũng chưa nghe nói qua ai có thể làm được, cho dù có cũng chỉ là mô phỏng một ít tiểu trận pháp không có tác dụng gì, cùng hôm nay lại có thể nhìn thấy thần niệm mô phỏng một cái đại trận, làm sao bây giờ? Lúc này, chỉ cần mình còn dư lại một chút lực lượng, Cửu Âm Ma Đế cũng có lòng tin đánh tan trận pháp này, nhưng hiện tại tất cả đang tiến hành tới thời khắc mấu chốt nhất. Các ngươi đi, phá hư cái đại trận này. Cửu Âm Ma Đế đột nhiên quay đầu lại, hạ lệnh cho bọn người Đông Phương Thiên Báo. Tình huống hiện giờ hoàn toàn khác biệt với lúc nãy, hôm nay Đông Phương gia tộc đã có chung mối thù, những người vừa rồi chửi bới phụ tử Đông Phương Thiên Báo nhiều không kể xiết, đều hận không thể ăn thịt bọn chúng, uống máu của bọn chúng. Cho nên nghe xong Cửu Âm Ma Đế nói lời này, Đông Phương Thiên Báo cùng Đông Phương Cường có suy nghĩ đầu tiên chính là chạy trốn, nhưng lập tức Đông Phương Thiên Báo nhìn thấy ánh mắt Cửu Âm Ma Đế nhìn về phía mình, lập tức nghĩ vậy Cửu Âm Ma Đế hạ cấm chế lên thân thể của mình, chỉ cần nàng muốn mình chết, thần niệm khẽ động là mình sẽ chết ngay lập tức. Đây chỉ là thần niệm ngưng tụ trận pháp, phá hủy cũng không khó, hủy diệt trận pháp bảo vệ Ma Đế, về sau muốn cái gì có cái đó, giết. Đã tới thời điểm này, Đông Phương Thiên Báo nói ra lời này chỉ tự an ủi mình, mà Đông Phương Cường cùng thủ hạ đầu chọc duy nhất còn sống sót cũng không có lựa chọn khác, nhao nhao xuất pháp bảo xông lên. Đến thời điểm này thậm chí không biết hối cải, quả thật ngay cả xúc sinh cũng không bằng. Bại hoại của gia tộc cặn bã, đã sớm thấy bọn chúng đáng chết, tại sao Đông Phương gia tộc lại có loại bại hoại này? Giết phụ tử bọn chúng. Thời điểm nhìn thấy chuyện này, phụ tử Đông Phương Thiên Báo không biết hối cải, vẫn nghe theo mệnh lệnh của Cửu Âm Ma Đế phá hư đại trận của Trình Cung, người của Đông Phương gia tộc lập tức bạo phát. Ngu ngốc, hôm nay ta sẽ cho các ngươi có thêm kiến thức. Giờ phút này Trình Cung đã đem hơn 10 vạn thần niệm tu chân giả dưới thiên anh của Đông Phương gia tộc ngưng tụ lại, phạm vi mấy trăm dặm chung quanh đều nằm trong diện tích bao phủ của đại trận, thời điểm này giống như cửu âm ma đế đang ở dưới đáy biển, mà đỉnh đầu của nàng xuất hiện vòng xoáy, mà tốc độ của vòng xoáy cực nhanh. Oanh, theo thần niệm của Trình Cung khẽ động, vòng xoáy khổng lồ kia phân ra chưa được một phần 10 lực lượng của mình, hình thành một ít vòng xoáy khác, những vòng xoáy nhỏ này đánh về phía ba người Đông Phương Thiên Báo. Rầm rầm rầm, làm cho bọn người Đông Phương Thiên Báo hoàn toàn không nghĩ tới là, lực lượng của vòng xoáy nhỏ lại vô cùng khủng khiếp, lực công kích khi vừa va chạm vào vòng xoáy đã vỡ vụt, Đông Phương Thiên Báo phản ứng nhanh một tí, hai tay khép lại, dùng sức bật cải biến phương hướng của mình. Đông Phương Cường và tên đầu chọc Thiên Anh đỉnh phong lại không có may mắn như vậy, trực tiếp bị vòng xoáy của Trình Cung ngưng tụ từ thần niệm của hơn 10 vạn người chui vào trong thân thể, sau đó thân thể trực tiếp nổ tung, không còn lại một chút cặn bã nào. Đông Phương Thiên Báo cũng không tốt hơn gì, mặc dù có hai kiện trung phẩm đạo khí bảo vệ tay, nhưng xương cốt toàn thân đã vỡ vụn hoàn toàn, trọng. Gocchuyenaudio.com Yếu nhất là thần niệm bị va chạm nên thương tổn rất nặng, thống khổ kêu thảm thiết, thất khiếu đổ máu, thất thần giống như người điên. Phế vật, cách chương.